Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Kinh Giao Tấn Cung, 42, kia chính là Tiểu Y A, xem Úc Hòa Tuệ cười như không cười biểu tình. Vệ Tuân khó được có điểm cảm thấy đuối lý. Xác thật, đem Hà Thủ Ô Tinh làm thành dáng vẻ này đều không phải là hắn mong muốn. Nhưng là Vệ Tuân nói. Hắn thương thực trọng, Úc Hòa Tuệ thở dài. Đau lòng lo lắng mà nhìn phía trên mặt đất này đôi mảnh vụn. Lẩm bẩm nói. Ngươi nói đúng, bằng không hắn không như vậy. Sơn tinh sơn linh thuộc mộc. Mộc tính chủ phát, khôi phục lực cực cường. Không phải Hà Thủ Ô Tinh bản thân trọng thương. Chẳng sợ hắn toàn lực phó ám sát Vệ Tuân. Cũng không bởi vì dùng sức quá mãnh dẫn tới thần hồn hỏng mất như vậy một. Úc Hòa Tuệ có chút nghĩ mà sợ, còn hảo có ác quỷ chi trùng ở, nhưng ác quỷ chi trùng khi nào như vậy? Cường, thế nhưng có thể ăn sơn ông sao? Theo như lời, người tính toán trực tiếp đem hắn dùng tam muội hỏa đi luyện sao? Tuy rằng đối ác quỷ chi trùng cường độ tràn ngập nghi hoặc. Nhưng Úc Hòa Tuệ vẫn bay nhanh điều chỉnh tốt tâm tình hỏi. Chuyển sau lầm bầm lầu bầu. Như vậy luyện nói. Có lẽ xác thật có thể tạo được càng tốt tác dụng. Này liền giống đem nào đó dược liệu nghiền nát. Sau ngao dược giống nhau. Có thể càng tốt cùng mặt khác dược vật thành dung hợp ở bên nhau. Đặc biệt đồng hòa ca hiện tại thành tam phân linh vật. Là tự nhận là đại ca, nhị ca, tam ca. Nói cách khác bọn họ cho rằng chính mình là độc lập thân thể, nếu là mạo muội làm cho bọn họ kim đan. Vì trung tâm dung hợp đến cùng nhau, khả năng còn có điểm khó giải quyết. Nhưng hiện tại một phương là kim đan, một phương là toái cha. Nhưng thật ra càng tốt dung hợp không, nhưng Vệ Tuân lại phủ định nói. Hiện tại không phải tốt thời cơ. Muốn đem bắp măng thu được ma trùng chi cầu, hiện tại bắt đầu dung hợp. Kia bắp măng liền nhất định muốn lại lưu tại một đoạn này thời gian. Vô pháp nhúc nhích, này liền bằng thêm nguy hiểm, Vệ Tuân không vội với nhất thời, còn nữa nói. Một nửa kia sơn ông còn không có tìm được. Hiện tại hắn còn hữu dụng, Vệ Tuân chính là dùng một ít chính mình bùn đất tới dính hợp sơn ông toái cha. Tạm thời đem hắn tạo thành cái tiểu tượng đất, hắn chính là hướng trong cơ thể rót vào không ít độc. Tố, Vệ Tuân cười nói. Vừa lúc lấy tới dính chính hắn, Vệ Tuân đánh bạc trừng phạt mạt kỳ thật đã sớm quá. Là na cha linh hạt sen làm hắn như cũ vì tượng đất trạng. Tuy rằng bùn không sợ bị rót vào độc tố, nhưng hạt sen sợ a. Sấn hiện tại độc tố còn ở trung tầng. Không có hoàn toàn tẩm vào nội bộ. Vệ Tuân thế tất muốn đem này đó nhiễm độc bùn cấp lột bỏ. Ngươi đổi bùn rất nhiều lần, Úc Hòa Tuệ. Nhíu mày, lại không có trước tiên nhả ra. Hỏi một chút Truy Mộng Nhân đi. Không có vấn đề. Từ Vệ Tuân thành tượng đất sau. Hắn đối chính mình thân thể liền cực không quý trọng. Phía trước tựa hồ cũng không thế nào quý trọng. Thường xuyên tùy tay liền xé xuống mỗ khối đoàn bùn cầu tới uy bắp măng. Úc Hòa Tuệ xem ở mắt rất là lo lắng, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn không thành vấn đề. Nhưng này đó dù sao cũng là Vệ Tuân, huyết nhục a. Chẳng sợ có lữ quán nội mua đạo cụ, có thể khôi phục, kia tân mọc ra tới thịt cùng cũ thịt cũng là bất đồng, hiện tại là bùn. Nhìn không ra tới, chờ Vệ Tuân khôi phục trở về. Chỉ sợ đến ra vấn đề lớn, Vệ Tuân nghe theo Úc Hòa Tuệ kiến nghị. Chẳng qua hắn trước đêm này đối Hà Thủ Ô toái cha run tiến lò luyện đan làm này hai huynh đệ trông. Thấy mặt, biết thái tuế không chết. Cũng tỉnh Hà Thủ Ô tinh đầy cõi lòng tử trí. Không hảo hảo phối hợp, hai việc đồng thời tiến hành. Hai không chậm trễ. Sau đó hắn mới dò hỏi Truy Mộng Nhân, Úc Hòa Tuệ nói đích xác thật có đạo lý, Truy Mộng Nhân tán. Đồng Úc Hòa Tuệ cách nói, biến thân tượng đất khi lột trừ trong cơ thể bùn khối quá nhiều. Tựa như đối với ngươi huyết nhục tiến hành đổi mới, cử cái ví dụ. Giả thuyết ngươi nguyên bản huyết nhục tràn ngập vực sâu chi lực. Ác ma hơi thở, Tân mọc ra huyết nhục chung là không có. Yêu cầu thời gian cùng rèn luyện mới có thể lệnh này một lần nữa tràn ngập ngươi tân huyết nhục. Nội, cái này tốc độ có khả năng thực mau. Thí ngươi ở bình thường dưới tình huống sử dụng khôi phục tề trường tề linh tinh. Mọc ra huyết nhục thực mau liền cùng quá vãng huyết nhục giống nhau. Nhưng tượng đất hóa lại kéo chậm cái này tốc độ. Hơn nữa ngươi lột trừ toàn thân bùn. Này chóc quá nhiều, truy mộng nhân báo cho nói. Kỳ thật ở tượng đất thái khi không có vấn đề. Nhưng ngươi ở giải trừ tượng đất thái khi cần phải muốn cho trong cơ thể, bùn, tất cả đều là bình thường đỉnh cấp trạng thái. Không cần có tân bùn. Nếu không nói ngươi thực lực vô cùng có khả năng đại biên độ giảm xuống, khó trách gần xác thật có. Điểm mệt, vệ tuân nhiên. Phía trước hắn, đại đổi bùn, quá một lần. Rồi sau đó liền thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nga. Đảo cho rằng ngươi mệt là bởi vì thật lâu không nghỉ ngơi quá, Úc Hòa Tuệ hừ lạnh một. Từ tiến này địa cung sau, vệ tuân liền hoàn toàn không có ngủ quá giấc. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách cũng không phải siêu nhân. Chẳng sợ ác ma cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Tuy rằng nhìn như vệ tuân vẫn luôn có vô cùng vô tận tinh lực. Nhưng mà một khi mấu chốt chiến đấu khi hắn mỏi mệt. Thậm chí chỉ là đại não nhất thời chỗ trống. Khả năng tạo thành cực độ không song sau. Đi ngủ, bất quá hiện tại không có thời gian, vệ tuân trấn an quá Úc Hòa Tuệ sau. Hỏi, truy mộng, ngươi phát hiện khôi lỗi sư hóa thân sao? Nàng rất cẩn thận, truy mộng nhân nói. Hơn nữa rất khó biện rốt cuộc ai là con rối, ai là thân. Không thể rút dây động rừng, nê nhân trương thực am hiểu chế tạo con rối đi, ngắn ngủi nói chuyện. Sau khi kết thúc, truy mộng nhân tạm thời rời đi. Vệ tuân cùng Úc Hòa Tuệ trở lại phòng. Hắn hỏi con rối sự, truy mộng nhân cùng nê nhân trương càng là quen biết. Hắn hẳn là đối con rối rất là giải mới đúng. Cho dù như vậy hắn cũng không rõ khôi lỗi sư thân sao. Ngươi hẳn là phát hiện. Khôi lỗi sư mỗi lần ra mặt là không mang mặt nạ. Úc Hòa Tuệ đổi cái góc độ cấp vệ tuân giảng đến. Nàng mỗi lần lên sân khấu lộ mặt, đúng hay không? Vì nàng mang chính là, vệ tuân thẳng thắn thành khẩn nói, lữ quán này quỷ dị kỳ lạ. Mặt nạ sao có thể là chính thức bộ dáng? Người thể diện cụ linh tinh hẳn là cũng là tồn tại đi, không? Kia nhưng nói là nàng mặt. Nhưng cũng nhưng nói không phải nàng, Úc Hòa Tuệ lắc đầu. Gương mặt kia là nàng mặt, nhưng không phải nàng mặt. Đại não có lẽ cũng bất đồng. Không ai có thể tìm được nàng thật thân phận. Ngươi hiểu ý tứ sao? Song bào thai. Không, không đúng, vệ tuân nhíu mày. Là dung mạo tương đồng song bào thai. Kia tuyệt đối không tồn tại với căn cứ mặt tìm không thấy thân phận tình huống. Huống chi Úc Hòa Tuệ còn cố ý nói đại não có lẽ cũng bất đồng, đây là con rối. Nhóm vẫn luôn hoài nghi. Nàng đến chính là quái thai nhọt, vệ tuân cùng Úc Hòa Tuệ nói đồng thời xuất khẩu. Vệ tuân sửng sốt, Úc Hòa Tuệ lại là tiếp tục nói. Hướng dẫn du lịch là gần chết người. Trừ những cái đó ý sự cố. Tai nạn xe cộ trị nhai chết đuối linh tinh. Mặt khác tuyệt đại đa số là bệnh tật. Này cũng thực bình thường đi, quái thai nhọt là loại rất ít thấy. Khởi nguyên với nguyên thủy thực tế bào u, vô nam nữ lão ấu có tỷ lệ nhiễm bệnh. Nó đại đặc điểm đó là u bên trong xuất hiện dị dạng nhân thể tổ chức hoặc khí quan. U nội khả năng mọc ra tóc, hàm răng, đôi mắt, cốt cách thậm chí là não tổ chức từ từ. Mà này quái thai nhọt nội não tổ chức thậm chí có khả năng tiếp bác đến thần kinh, nó tên nguyên với Hy Lạp văn, tên là quái vật, bộ hướng dẫn du lịch mới bắt đầu danh hiệu nguyên với hắn bệnh tật. Trong tình huống bình thường tới giảng, loại này loại hình mới bắt đầu danh hiệu là có tiến giai hình, rất có tiến giai đến trung cực danh hiệu khả năng, Úc Hòa Tuệ nghiêm túc nói. Khôi lỗi sư con rối. Cùng những cái đó người giấy con rối, tượng đất con rối linh tinh, kỳ thật không giống nhau. Nàng càng như là ra một bộ đầu óc, để vào con rối chung. hoặc là những cái đó cường đại con rối. Có khả năng chính là nàng bản thân, sở cho dù là truy mộng nhân. Rất khó biện nàng thân. Hoặc là, nàng còn có thân sao? Nói đến này, Úc Hòa Tuệ thở dài. Tuy rằng thoạt nhìn rất điệu thấp, giống như cũng không phải rất mạnh. Nhưng người này rất khó bị tìm được. Cũng rất khó bị giết chết. Khôi lỗi sư chưa bao giờ mang mặt nạ. Nàng lộ ra mặt vẫn luôn là cùng chương. Mỹ diễm thành thục, mị lực bắn ra bốn phía. Nhưng lại không người có thể căn cứ gương mặt này ở trong hiện thực tìm được nàng thật thân phận. Chẳng sợ hiện tại khoa học kỹ thuật lại phát đạt cũng tìm không thấy. Này rất kỳ quái, có lẽ đây là nàng trong cơ thể quái thai nhọt trưởng thành một khác khuôn mặt khôi. Lỗi sư cái này danh hiệu thực vi diệu. Chỉ chính là nàng am hiểu thao tác con rối. Vẫn là nàng bản thân chính là một cái bị trong cơ thể u thao tác con rối. Úc Hòa Tuệ nêu ví dụ nói nhiều như vậy. Đệ nhất là giải thích vì sao truy mộng nhân tìm không thấy khôi lỗi sư thân. Đệ nhị kỳ thật là ở nhắc nhở vệ tuân, tuy rằng hiện tại vệ tuân có bao nhiêu cái đề cập đến chung. Cực danh hiệu, màu cam danh hiệu, hệ liệt nhiệm vụ. Nhưng hắn mới bắt đầu danh hiệu cùng hắn hiện thực bệnh tật tương quan nói. Kia thích hợp vệ tuân. Cũng vô cùng có khả năng trở thành hắn ở lữ quán nội danh hiệu. Đó là cái kia danh hiệu, liền cùng lữ quán nhìn chúng lữ khách thiên phú. Do đó đưa bọn họ nạp vào lữ quán giống nhau. Lữ quán nhìn chúng hướng dẫn du lịch. Vô cùng có khả năng nhìn chúng chính là bọn họ bệnh, chẳng qua có chút hướng dẫn du lịch có thể đạt. Được cùng bệnh tương quan cơ sở danh hiệu, có chút hướng dẫn du lịch lại không thể. Nhưng bọn hắn có thể đi đến cao điểm khi có lẽ phát hiện. Bọn họ mới bắt đầu danh hiệu chung quy cùng dẫn tới bọn họ tử vong bệnh tật tương quan, so, ma quỷ. Thương nhân, cái này mới bắt đầu danh hiệu. Thoạt nhìn cùng bệnh tật không có nửa mao tiền quan hệ. Nhưng hắn hồng nhạt dị biến mắt trái. Có lẽ liền cho thấy làm hắn gần chết bệnh cùng mắt có quan hệ. Hoặc là nào đó bệnh trạng biểu hiện ở đôi mắt thượng, căn cứ vào ma quỷ thương nhân mới bắt đầu danh. Hiệu chợt vừa thấy cùng bệnh hoàn toàn không quan hệ. Kia hắn nên là thuộc về danh hiệu che giấu so thâm loại hình. Nói cách khác hắn bệnh tật cùng mắt tương quan khả năng tính không lớn. Lớn hơn nữa có thể là người sau, hướng dẫn du lịch danh hiệu nguyên với bệnh tật, vệ tuân nhíu mày. Trên người hắn có rất nhiều bệnh, thấy được hẳn là chính là chứng bạch tạng. Nhưng chứng bạch tạng cũng không đến chết, dẫn tới hắn bệnh tình chuyển biến xấu cho đến gần chết. Vẫn là kia làm hắn, vô đau, gen bệnh, hắn mới bắt đầu màu xanh lục danh hiệu, vô đau giả. Hiển nhiên cùng hắn trong hiện thực bệnh tật tương quan, nhưng vệ tuân giờ phút này lại là ca ca, vô. Đau giả hướng lên trên tiến hai giai màu tím danh hiệu. Đó là máu lạnh giả. Phía trước vương bành phái bọn họ có nói qua. Hy mệnh nhân đã từng màu tím danh hiệu. Cũng là máu lạnh giả. Nhưng vệ tuân này tuyến danh hiệu nhiệm vụ trung điểm. Lại không phải hy mệnh nhân. Mà là chúa tể tương đồng giai đoạn trước danh hiệu. Cũng có thể đi thông hoàn toàn bất đồng trung cực danh hiệu sao? Vệ tuân ở lò biên quan sát Hà Thủ Ô cùng Thái Tuế Trạng huống khi. Trạng nếu làm như vô ý dò hỏi Úc Hòa Tuệ, nhiên có khả năng. Tựa như tương đồng bệnh trạng chỉ hướng bất đồng trung bệnh tật giống nhau, Úc Hòa Tuệ thuận miệng. Đến, đồng dạng nhấc lên một cái bắp măng xúc tu. Quan tâm nhìn phía đan lô nội, giờ phút này vệ tuân không có hướng đan lô nội đầu tam muội hòa. Chỉ có một chút phượng hoàng hỏa không nhanh không chậm thiêu đốt. Độ ấm không cao, Hà Thủ Ô toái nhóm tuy rằng bị thiêu, hóa, thành mè đen hồ như vậy chất lỏng. Nhưng nó cũng không có cùng kim đan dung hợp ở bên nhau. Mè đen hồ tự phát làm thành một vòng. Vây quanh chính giữa Thái Tuế Kim Đan, phía trước vệ tuân xem thời điểm. Này cái Thái Tuế Kim Đan vẫn là viên cầu trạng. Chính là đứng đứng đắn đắn Kim Đan dạng. Nhưng hiện tại Kim Đan tỉnh ngủ. Biến thành hình người. Thoạt nhìn giống cái béo lùn chắc nịch. Tiểu oa nhi hiện tại gào khóc, ô ô ô nhị ca. Người toái hảo thảm a ô ô. Là cái nào tiểu ngốc bức đem ngươi biến thành như vậy ô ô. Ngươi chờ, nhất định cho ngươi báo thù a nhị ca ngươi phiến. Liền thấy kia vòng hà thủ ô chất lòng thế nhưng trống rỗng ngưng tụ thành cái bàn tay. Kiên quyết kim đan oa oa phiến lan tam lan. Sau đó hữu khí vô lực ầm ầm tản ra. Sợ tới mức tiểu oa nhi chất vấn lời nói còn không có lạc liền nôn nóng ôm lấy những cái đó chất lòng. Khóc càng vang dội, hắn nước mắt chứa đầy cơ. Từng giọt rừng ở suy yếu đến mau phai màu hà thủ ô tương thượng. Lại là thực mau làm hà thủ ô hoãn lại đây, chỉ nghe kia chứa đầy vô số phức tạp cảm xúc. Tang thương mỏi mệt nam run rẩy vang lên. Ngươi, không chết, đó là a, sao chết đâu, nhưng là nhị ca ngươi mau chết a ô ô ô. Hà thủ ô tinh ngạnh chủ, hắn hữu khí vô lực, lại là lại nói không ra nửa câu lời nói tới. Mãn đầu óc là, rốt cuộc là vì sao mới bị trình thành như vậy, bất quá còn hảo. Còn hảo, bọn họ không chết, như vậy nói, cái kia khoác thiền lam áo choàng. Kỳ thật đến không phải hại bọn họ tam huynh đệ. Thái tuế là cái làm nhảm. Sơn ông dễ dàng liền từ hắn kia biết được rất nhiều tin tức. Thí tham tinh đại ca Bạch Lộc bằng hữu cũng tại đây. Thì hắn xem cái kia thiên hồ rất thuận mắt. Cảm giác liền rất có duyên. Lại so với kia cái thiền lam áo choàng là thiên hồ chủ nhân. Bạch Lộc người ủy thác. Là tới cứu tham tinh đại ca thuận tiện cũng giúp bọn hắn hai huynh đệ, đến chính mình đánh lén nhân. Ra, hà thủ ô tinh quái ngượng ngùng. Nhưng là, rõ ràng làm tốt xin lỗi nói lời cảm tạ chuẩn bị tâm lý. Nhưng lại nhìn đến người này khi, sơn ông mãn đầu óc là kia vô cùng vô tận. Đem hắn cắn nuốt rớt trùng hải, quá đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ, cảm giác sơn ông có điểm sợ, đem trên người nhiễm độc bùn ném vào, lò luyện. Đan, lắc lư, mới vừa cùng sơn ông ngắn ngủi giao lưu sau vệ tuân có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ thái tuế kim đan cái này tiểu ngốc tử không đem các loại sự toàn nói cho hắn. Dựa theo vệ tuân dự, bằng hà thủ ô tính cách, hắn hẳn là tràn đầy áy náy cảm kích mới đúng. Nhưng hiện tại vừa thấy. Cái loại này bản năng mâu thuẫn lại vẫn chiếm đại đa số, ha ha, người bị sâu cắn thành mảnh nhỏ thử. Xem, đối với vệ tuân nói. Úc Hòa Tuệ báo cười nhạo, vùng sơn ông đi xem diễn tập, vệ tuân xem trước mắt gian. Diễn tập buổi tối 8 giờ bắt đầu. Hiện tại đã là 7 giờ 45, Bạch Lão Thái Thái có khả năng đi. Cũng có khả năng sấn này cơ tìm tòi phòng. Sở ngươi lưu tại này, quan trọng là mau chóng đem một nửa kia sơn ông đoạt lại. Vào ngày mai phía trước, nhóm phải có hoàn chỉnh sơn ông, hảo, Úc Hòa Tuệ đáp. Lòng có số, thái tuế, hà thủ ô tinh cùng tham tinh. Hiện tại rốt cuộc là ba cái hoàn toàn bất đồng thân thể. Các có thần hồn, muốn đem bọn họ hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau hoặc là yêu cầu thời gian dài lửa lớn mãnh luyện. Hoặc là yêu cầu lực, ngày mai là bọn họ ngốc tại Tiểu Canh Sơn sau một ngày. Dựa theo lữ quán nhất quán thiết kế, ngày mai buổi tối vô cùng có khả năng liền vừa vặn đuổi kịp tham tinh xuất thế. Đồng thời đêm mai 12 giờ, cũng là vệ tuân lần thứ 3 thiên phạt đã đến thời điểm dẫn đầu khảo hạch. Cảnh điểm hạng mục diễn xuất, tham tinh xuất thế, địa cung náo động, thiên phạt, một vòng khấu một vòng. Xảo diệu an bài, hoàn hoàn tương khấu, tầm thường tham tinh biến thành linh tham có lẽ không có thiên phạt. Nhưng này tham tinh lại có người thần hồn, kia nó lần này biến hóa chắc chắn 9 chết 1, địa cung chúng yêu, thiên phạt, thậm chí nguyên bản vô cùng có khả năng huynh đệ tử vong. Là linh tham kiếp nạn, nhưng kiếp nạn chung lại cũng có một đường cơ. Này thiên lôi ở vệ tuân xem ra. Đúng là có thể đem sơn linh tam huynh đệ bổ tới cùng nhau lực lúc này không đuổi kịp. Phải chờ lần sau, mà Tiểu Canh Sơn cảnh điểm sau khi kết thúc. Này 10 ngày lữ trình cũng chỉ dư lại sau 4 ngày còn có thể hay không đuổi kịp một lần thiên phạt, đây là không biết bao nhiêu. Vệ Tuân Thích đem hết thảy an bài hảo, nhưng Úc Hòa Tuệ cùng Vệ Tuân ý kiến lại bất đồng, đêm mai 12 giờ, thời gian thượng vẫn là có chút đuổi, Úc Hòa Tuệ nghiêm túc nói. Hơn nữa tham tinh, Hà Thủ Ô, Thái Tuế thần hồn dung hợp, đồng hòa ca phục, tuyệt đối khiến cho đại động tĩnh, thậm chí khả năng lại dẫn thiên phạt, không giống Úc Hòa Tuệ. Sơ Vệ Tuân thu hắn khi Úc Hòa Tuệ chỉ cần một mặt mau tiêu tán tàn hồn. Được đến thiên hồ nội đan toái khối phục. Đây cũng là ở trở lại lữ quán sau sự tình, sơ Úc Hòa Tuệ phục khi cũng có thiên lôi âm. Nhưng đó là Vệ Tuân ở lữ quán nơi dừng chân. Thiên lôi không đánh xuống tới, đồng hòa ca lần này nhưng không nhất định, hoặc là hồi lữ quán nơi. Dừng chân lại sống lại. Hoặc là... Hy vọng đồng hòa ca sống lại, có thể trở thành ngươi một lần chuẩn bị ở sau, dùng đến tốt lời nói. Vệ Tuân tương với nắm giữ một đạo thiên phạt kiếp lôi, khi nào phách? Là có thể khi nào phách, sao? Sao, hắc, ngươi đến trễ, Vệ Tuân đuổi tới Đông Trắc Điện khi đã mau đến 8 giờ rưỡi. Hướng dẫn du lịch chuyên tòa bên kia ma quỷ thương nhân thấy hắn đứng dậy nghênh đón. Nói nhỏ nói. Có khỏe không? Tiểu Thúy đến trễ, khẳng định cùng cái kia bị hắn câu ra tới con mồi có quan hệ. Cái loại này chua xót mang độc khí vị làm ma quỷ thương nhân hiện tại hồi lên cảm thấy yết hầu phát. Ngứa, khá tốt, Vệ Tuân một tay cắm túi. Ngồi xuống, nhìn chung quanh bốn phía. Liền thấy nguyên bản bị tối hôm qua chiến đấu kịch liệt làm cho trước mắt hỗn độn Đông Trắc Điện. Hiện tại thế nhưng khôi phục thành nguyên dạng, ngay cả sân khấu kịch một lần nữa dựng lên, hết thảy cùng nguyên lai giống nhau, cảm ứng được nửa người hơi thở. Liền tại đây, bị hắn trang ở đâu là cái màu đen tiểu tượng đất. Dùng hợp Vệ Tuân bùn cùng sở hữu Hà Thủ Ô chất lỏng. Hiện tại thu nhỏ lại bản sơn ông trạng thái muốn so với phía trước tốt hơn nhiều. Hắn không quá tự tại ngồi ở Vệ Tuân trong tay. Ôm Vệ Tuân một ngón tay. Làm Vệ Tuân tới hỗ trợ che lấp hắn hơi thở. Chính mình tinh tế cảm ứng, khác nửa thanh Hà Thủ Ô tinh liền tại đây Đông Trắc Điện chung. Nhưng Vệ Tuân lần đầu tiên nhìn chung quanh. Lại không tìm được Bạch Lão Thái Thái thân ảnh, có chút kỳ quái. Vệ Tuân vừa nhìn vừa cùng ma quỷ. Thương nhân nói chuyện phiếm, nhưng thật ra ngươi. Có khỏe không? Miễn cưỡng xem như không tồi, ma quỷ thương nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Thúy câu này còn hảo. Hiển nhiên hỏi chính là ma quỷ thương nhân miệng xưng thê tử vương phi kia sự kiện. Ma quỷ thương nhân hiện tại cảm giác còn tính không tồi. Lột ra trước hiển nhiên đã nhận đồng hắn, đại quan thê tử thân phận. Đối đãi ma quỷ thương nhân cũng có chút tôn kính lên. Cũng cho hắn càng nhiều lực lượng nhưng là ma quỷ thương nhân chạy trốn chuyện đó. Cập Tiểu Thúy chất vấn hắn hay không phản bội sự tình. Làm lột ra trước sàn một ít mặt khác vi diệu pháp, những cái đó động tác nhỏ cũng không tính cao minh. Đều bị ma quỷ thương nhân cảm thấy được. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị lập tức vạch trần. Bởi vì này cũng ở hắn trong kế hoạch khôi lỗi sư ở cái này đội ngũ. Trong sân diễn tập không biết đến cái gì giai đoạn, dầu hạt cải ánh đèn chiếu vải bố trắng bình chói lọi. Nhưng vải bố trắng bình sau trước mắt cũng không có ra ảnh. Lần này thính phòng thượng cũng không có lữ khách, trừ linh tinh mấy cái yêu quái. Cũng chỉ có bọn họ hai hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân chú ý tới Bạch Lão Thái Thái không tại đây. Nhưng khoảng cách sân khấu kịch gần thính phòng ngồi một câu lũ thon gầy. Âm khí mười phần màu đen thân ảnh, ma quỷ thương nhân chú ý lại là kia vẫn luôn đi theo Tiểu Thúy bên người thiên hồ. Lần này lại không có xuất hiện, nhưng Úc Hòa Tuệ mất tích so Úc Hòa Tuệ hiện thân càng làm cho. Người cảnh giác, rốt cuộc hôm nay hồ chính là cái cao minh thích khách, phía trước cùng Tiểu Thúy đối thoại ở ma quỷ. Thương nhân đầu óc chuyển vô số lần, sau hắn làm ra kết Tiểu Thúy trọng thương hẳn là già. Nhưng ngay từ đầu Tiểu Thúy đúng vậy ở thử. Hắn rốt cuộc cùng khôi lỗi sư có hay không liên hệ, nói cách khác. Khôi lỗi sư lẻn vào cái này lữ trình, không biết sao. Nghe được một cái cao cao tại thượng giáp hai hướng dẫn du lịch lẻn vào lữ trình khi. Mà quỷ thương nhân lại không thế nào cảm thấy hưng phấn kích động, chỉ là có loại, Nga. Như vậy à, cảm giác thật sự là trước mắt này lữ đội chung đứng đầu hướng dẫn du lịch độ dày thật sự quá. Cao, như thế nào? Hắc quả phụ không cùng ngươi nói. Vệ tuân không có chính diện trả lời. Nhưng hắn hỏi chuyện làm ma quỷ thương nhân có điểm vô ngữ, trên thực tế cũng thực ngạc nhiên. Ngươi là như thế nào làm được làm truy mộng nhân đối với ngươi không có gì giấu nhau, bình thường. Giám hộ giả cùng hướng dẫn du lịch giống truy mộng nhân cùng tiểu thúy như vậy sao? Không, ma quỷ thương nhân thậm chí nhưng nói. Hắc quả phụ đối hắn dạy dỗ cùng trợ giúp đã hoàn toàn vượt qua hắn sơ tưởng. Nhưng cùng tiểu thúy một so. Ai, nhân vì cái gì muốn tràn ngập tương đối đâu, xin hỏi ngài là bính 250 trước sao? Liền ở vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân nói chuyện với nhau hết sức. Bỗng nhiên có một tiêm tế chói tai đồng vang lên. Này âm tự phía dưới mà đến. Vệ tuân cúi đầu vừa thấy. Lại phát hiện chính mình phía trước đứng một cực lùn giấy oa oa hướng hắn khom người. Trên mặt là cứng đờ bất biến tê cười. Gia chủ người mời ngài tiến lên quan khán. Phía trước vị trí càng tốt nột chủ nhân. Vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân đồng thời ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Liền thấy kia ngồi ở hàng phía trước màu đen thân ảnh có điều cảm. Nghiêng đầu trông lại, hắn một bộ áo đen. Vốn nên là mặt ở địa phương lại là một mảnh màu đen hư vô, đây là cái lão yêu quái a, ma quỷ thương. Nhân vốn dĩ không như thế nào chú ý đối phương này liền cùng chơi game quá nhiệm vụ người đương. Thời theo bản năng xem nhẹ không quan hệ NPC giống nhau. Hơn nữa bọn họ là hướng dẫn du lịch, càng không phải trực tiếp tham dự trò chơi, lữ khách. Loại này xem nhẹ càng nhiều, một cái lão yêu quái chủ động tới cùng hướng dẫn du lịch giao tiếp. Mời hướng dẫn du lịch đi phía trước ngồi. Không phải không có khả năng. Chính là hắn hoàn toàn không hướng phương diện này thiết đa tạ khoản đãi, vệ tuân lại là tự nhiên. Hào phóng đồng ý tới. Phía trước vị trí thị giác xác thật không tồi. Ma quỷ thương nhân, qua đi nhìn xem. Sơn ông có thể cảm thấy được nửa người hơi thở. Lại không cách nào xác nhận đối phương cụ thể vị trí. Hiển nhiên đối phương trên người hẳn là có đặc thù hạn chế ở. Kia ngồi ở hàng phía trước lão yêu quái khiến cho vệ tuân chú ý. Liền tính đối phương không chủ động mời. Vệ tuân cũng là mau chân đến xem, nhưng này một chủ động mời ngược lại làm vệ tuân đến càng nhiều. Chuyện, chú ý an toàn, ma quỷ thương nhân cảm thấy này mặt lộ ra cổ kỳ quái kính nhi. Nhưng hắn không nhiều lời. Chỉ là âm thầm càng chú ý phía trước, đa tạ âm sơn lão tổ mời, vệ tuân đi đến phía trước. Vừa lúc nhìn đến vải bố trắng bình sau chiếu rọi ra một bộ da ảnh. Này da ảnh là điều màu vàng xà. Chính khi thì cuốn khúc khi thì nằm yên. Phi thường linh hoạt động tác xem ra hiện tại vẫn là mỗi cái lữ khách chế tác da ảnh triển lãm giai. Đoạn, thú loại da ảnh nói. Kia hẳn là Chu Y Dương bọn họ đạo sĩ trận doanh làm. Da ảnh vì xà. Này ra ảnh người chế tác cùng thao tác giả là đông khu người, bởi vì này ra ảnh xà quả thực là quá. Mức linh động, thậm chí so một cái chính xà càng có linh khí. Phảng phất này ra ảnh chung cất giấu một cái xà tinh linh hồn này địa cung chung trừ thanh thất. Không có xà, thanh thất có mai khác nhĩ che chở. Không có khả năng xảy ra chuyện. Kia này xà, linh hồn, ngọn nguồn. Tự nhiên là linh xà cốt mảnh nhỏ, đạo sĩ trận doanh bên này trừ bạch người sói ao linh. Mặt khác đông khu người đến linh xà cốt mảnh nhỏ. Nhưng này khống xà linh hoạt độ. Cập có thể kích hoạt xà cốt mảnh nhỏ nội linh hồn hảo thủ đoạn. Vệ tuân cảm thấy vải bố trắng bình sau thao tác giả là bán mệnh đạo nhân xác suất càng cao kích. Hoạt linh xà cốt nội linh hồn. Bán mệnh đạo nhân còn có chiêu thức ấy. Vệ Tuân cảm thấy chờ đợi sau muốn cùng bán mệnh đạo nhân hào hào giao lưu. Rốt cuộc Bạch Lộc Tâm tâm niệm niệm linh xà. Hiện tại xà cốt tới tay. Phải có một đinh nửa điểm sống lại khả năng. Bạch Lộc tuyệt đối cao hứng cực. Đến nỗi hiện tại Vệ Tuân ánh mắt dừng ở áo đen lão yêu trên người, từng trộm quan lại bị bắp mang. Phản nuốt rớt hắc đại quỷ nhị. Chính là đầu nhập vào âm sơn lão tổ. Mà này lão yêu quái thực lực cùng Bạch lão thái thái không sàn sàn như nhau, hiện tại hắn thỉnh Vệ Tuân tiến lên xem diễn. Không biết làm cái gì tính toán, tứ thái tử chê cười. Ngài thân phận, đến phía trước xem diễn nào còn dùng đến mời, ngoài dự đoán. Này âm sơn lão tổ mở miệng sau. Lại là cái rất là tuổi trẻ nữ. Nữ yêu. Không, yêu vật cả trai lẫn gái tùy tiện bắt trước tuyến. Chỉ một cái âm hoàn toàn không thể xác định nam nữ. Còn nữa hòa giải âm sơn lão tổ thật tính so sánh với. Hắn xưng hô Vệ Tuân vì tứ thái tử, việc này càng làm cho Vệ Tuân để ý, lão tổ kêu bính 250 liền. Hảo, Vệ Tuân có lễ lại xa cách nói, na cha linh là tam thái tử. Như vậy tam thái tử đệ đệ tự nhiên chính là tứ thái tử. Âm sơn lão tổ đại khái là cái này ý nghĩ. Nhưng tựa như Bạch lão thái thái cũng minh bạch này lý. Lại chưa từng kêu lên Vệ Tuân tứ thái tử giống nhau. Tên này không phải tùy tiện ai có thể xưng hô âm sơn lão tổ như vậy kêu. Thế nhưng có cổ phàn giao tình hương vị, này nhưng cùng Vệ Tuân liêu không giống nhau, hắn bất động. Xác, biên xem ra ảnh tập luyện biên câu được câu không cùng âm sơn lão tổ giao lưu. Mà kế tiếp nói chuyện với nhau chung. Đối phương thái độ biểu hiện đến càng thêm minh xác, có lẽ ngươi cùng tân thu thuộc hạ hắc đại quỷ. Nhị có điều nghe thấy. Này hai yêu cũng là từ Dương Thọ Trấn đi lên. Trụ quá Đức Khánh ban dân túc nhiên. Âm sơn lão tổ nhắc tới mất tích hắc đại quỷ nhị. Nhưng lại không phải hướng Vệ Tuân tìm cha. Tới thảo muốn bọn họ. Này hai yêu không hiểu quy củ. Thế nhưng trộm cướp bính 250 người đội kia quan tài. Bị ngẫu nhiên nghe được. Toàn sát âm sơn lão tổ nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn vỗ vỗ tay, bốn cái người giấy trống rỗng xuất hiện, lưỡng lưỡng một tổ, các nâng một cái đại gỗ đàn dương. Chờ này hai cái dương lảo đảo lắc lư bị nâng đến Vệ Tuân trước mặt khi. Dương cái tự nhiên mở ra, bảo quang lộng lẫy, trong đó một cái dương chỉnh chỉnh tề tề mã mãn vàng bạc nguyên bảo. Một khác cái dương trang, lại là linh xà cốt phiến. Âm sơn lão tổ thế lực ở tối hôm qua cướp được linh xà cốt phiến. Này đó chính là cấp bính 250 người nhận lỗi, có ý tứ. Vệ Tuân nhướng mày. Này âm sơn lão tổ thực sự có ý tứ, không chỉ có không theo đuổi hắc đại quỷ nhị mất tích sự. Còn đem, giết bọn hắn, việc này trực tiếp hợp lại ở trên người mình. Hơn nữa dứt khoát lưu loát dâng lên hậu lễ bồi tội. Còn đem chân quý linh xà cốt phiến cũng làm nhận lỗi cho hắn, này lão yêu rốt cuộc làm cái gì? Lão tổ rộng thoáng, Vệ Tuân cười nói. Nhưng lại là liền âm sơn lão tổ nói phản chống đẩy nói. Nếu bọn họ chỉ là thiết, cũng không có hành trộm cướp chi thật. Giết bọn hắn đã xem như nên được. Này cũng đều không phải là lão tổ sai lầm. Căn bản không cần nhận lỗi, là đối xin lỗi. Căn bản là không biết chuyện này. Lão tổ không cần xin lỗi, lão tổ thấy ca ca. Kia còn phải thỉnh lão tổ đi trên mặt đất. Rốt cuộc ca ca không muốn xuống dưới. Ngại địa cung quá hiệp chắc, lời nói bị Vệ Tuân nói xong. Hắn đảo nhìn xem này âm sơn lão tổ hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, không phải vì giao hảo. Hắn, không phải vì giao hảo ca ca. Vậy ngươi làm cái gì? Xem ra bính 250 người đối vẫn có quá nhiều cảnh giác, âm sơn lão tổ cũng không giận. Cũng không có làm giấy đồng tử thu hồi lễ trọng. Nàng đè thấp âm, nhàn nhạt nói, Bạch mỗ muốn tham tinh. Nhưng tham tinh lại dư vô dụng, ngược lại là độc vật. Bỉ chi mật đường, chi, đoạt này bạch xà linh cốt. bổn đánh thức cốt trung chi linh, làm bạch cốt nô bộc. Nhưng linh xà đầu lâu ở ngươi kia, dư lại bạch xà linh cốt tuy cũng có linh, lại bất kham trọng dụng. Cùng tới nói bất quá là dâu ria bãi, không vì tham tinh. Kia lão tổ ngươi tới tiểu canh sơn làm cái gì? Vệ tuân hỏi. Giờ phút này sân khấu kịch vải bố trắng bình thượng hoàng gia rắn ảnh đã kết cục. Tân lên sân khấu chính là cá nhân gia ảnh. Chẳng qua này gia ảnh trên mặt trang dung quá mức. Trên người ăn mặc ngược lại quá tố. Trên mặt cũng không có đắp màu. Sống thoát thoát giống cái người giấy, hẳn là Mai Khắc Nhĩ lên sân khấu. Gì? Vệ tuân trong lòng cả kinh, không khỏi tâm nhị chỗ. Một bên lưu ý âm sơn lão tổ, một bên lực chú ý lại dừng ở này người giấy gia ảnh thượng. Hắn nhìn người giấy gia ảnh ở vải bố trắng bình thượng quay cuồng nhảy động, dạng thẳng chân đứng thẳng, linh hoạt làm ra đủ loại động tác. Nhưng không biết sao, vệ tuân lại cảm thấy này gia ảnh lộ ra một cổ tà khí. Nó đôi mắt phảng phất hai cái hắc động, vô làm cái gì động tác, vui cười đánh chửi. Này đôi mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngầm. Thoạt nhìn quái cực. Không chỉ có này. Này người giấy gia ảnh hẳn là sau một cái. Ở nó lên đài biểu diễn sau không lâu. Mặt khác gia ảnh cũng đi lên. Có thú có người. Nhiều vô số thêm lên tổng cộng 10 cái. Nhưng này 10 cái gia ảnh chiếu vào vải bố trắng bình thường. Các làm biểu diễn sau. Chúng nó dưới chân bóng dáng lại dần dần liền đến cùng nhau, không? Kia không phải bóng dáng. Gia ảnh như thế nào có bóng dáng? Kia liền ở bên nhau hắc tuyến càng thêm dày đặc. Giống như là bút marker họa đi lên giống nhau. Không, nó càng giống có mệnh tà ác đồ vật. Nó sâu chuỗi 10 cái gia ảnh. Ở mỗi cái gia ảnh dưới chân du tẩu. Dần dần mà. Nguyên bản các cụ động tác gia ảnh hành động bắt đầu nhất trí. Phảng phất từ cùng cá nhân thao tác chúng nó quỳ xuống tới. Diễn tập không có cổ nhạc. Này đó gia ảnh nhóm ở yên tĩnh chung dập đầu. Không ngừng dập đầu. Cái kia dày đặc hắc tuyến ở chúng nó dưới chân. Gia ảnh dập đầu khi chúng nó đầu liền cùng hắc tuyến tiếp xúc. Chợt vừa thấy này hắc tuyến thật giống như là con rối bóng nhóm khai ra huyết giống nhau, bính 250. Ngài hẳn là biết, này địa cung chỗ sâu trong, cất giấu một con rồng cốt âm trầm quỷ dị yên tĩnh chung. Âm sơn lão tổ âm cách rõ ràng, này thổ địa chung tràn ngập long mạch chi khí. Lại cũng tràn ngập dày đặc tà khí cùng tử khí, chỉ là bị thiên lôi. Bị tham tinh khí sở nhuộm dần, đêm qua biểu diễn khi ngầm quái vật. Hãy còn thi thể sơn thần đồng tử, là bị này long khí sở nhuộm dần. Này ngầm long cốt, này trong núi long mạch, đã chết long cốt có linh. Tuy chết hãy còn, nhưng long cốt chính tử vong. Lại lọt vào cái gì ô nhiễm khi, nó dày đặc tử khí cùng tà khí. Liền ô nhiễm này phiến thổ địa, vì sao tham tinh cố tình tại đây thành linh? Đây cũng là thiên địa nhân. Hy vọng tham tinh linh khí. Tinh lọc đại địa trung tử khí, nói cách khác tham tinh chú định vô pháp hóa linh. Nó đem nhân đủ loại khốn cảnh chết ở này. Mà minh bạch chính mình rơi vào hẳn phải chết chi cục tham tinh không hy vọng chính mình bị yếu. Quái bắt lấy ăn luôn. Vô cùng có khả năng dứt khoát dung nhập đại địa, dung nhập đại địa. Mấy trăm hơn 1000 năm sau, phiến đại địa này thượng khả năng lại có tham tinh xuất hiện, tham tinh hẳn phải chết. Tới trung hòa long cốt tử khí, các yêu quái cũng chú định không chiếm được tham tinh. May mắn có thể rời đi ngọn núi này. Bất hạnh ở tham tinh xuất thế vãn bị thiên lôi đánh chết, kết quả là giỏ che mốc nước công dã. Chàng, ngươi muốn tham tinh, muốn long cốt, âm sơn lão tổ khinh mạn ngữ. Ngươi xem, đây là cái gì? Âm sơn lão tổ trương tay. Trong tay có cái hộp gỗ. Hộp gỗ thượng khảm một khối thủy. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn đến trong hộp có nửa thanh nâu đen sắc thực vật, đúng là nửa. Thanh hà thủ ô tinh. Hẳn là ở bạch lão thái thái trong tay nửa thanh hà thủ ô tinh. Không biết sao rơi vào âm sơn lão tổ trong tay. Nếu đến long cốt, Tham tinh cũng không cần nhất định phải dung nhập đại địa, không cần lòng mang may mắn. Ngươi xem những cái đó ra ảnh, chúng nó vẫn luôn ở dập đầu. Đúng là đối long cốt dập đầu. Này đó không chết phi đồ vật, đã chịu long cốt tử khí ảnh hưởng. Đặc biệt là hiện tại, tham tinh sắp xuất thế. Nó khí càng ngày càng nặng, lại cũng kích phát này địa cung trung long cốt tử khí, này đó tử khí sũng nước thổ nhưỡng. Đại địa, tầng nham thạch, địa cung là sau thành lũy. Nhưng mặt tiểu canh sơn cũng đã mau thành một mảnh tử địa. Tiểu canh sơn hoàn toàn bị tử khí sũng nước sau. Tử khí đem phản khống địa cung. Người xem âm sơn lão tổ chỉ hướng sân khấu kịch. Nhàn nhạt nói. Người xem những cái đó ra ảnh thao tác giả. Sớm đã vô pháp khống chế này đó ra ảnh. Không giải quyết long cốt ảnh hưởng. Ngày mai ra ảnh diễn xuất cũng chỉ thất bại. Cùng hợp tác. Giải quyết long cốt vấn đề. Người đến tham tinh. Đây là đẹp cả đôi đàng. Đa tạ ngươi nói cho tin tức này. Vệ Tuân biểu tình có chút vi diệu. Lẩm bẩm nói. Nguyên lai này. Trách không được. Người âm sơn lão tổ không nghe rõ bính 250 mặt sau nói chính là cái gì. Còn muốn nói nữa. Nhưng ngay sau đó hắn lại thân hình chấn động. Người nói tử khí. Vệ Tuân trở tay lấy ra một con dấu ở ngầm ác quỷ chi trùng là ăn luôn sơn ông ác quỷ chi trùng. Không phải địa cung chung, trách không được hắn tổng cảm thấy nuôi thả ở tiểu canh sơn ăn đất ác quỷ. Chi trùng biến cường, thậm chí so dấu ở địa cung gạch ác quỷ chi trùng càng cường. Thế nhưng có thể gặm động sơn ông, mà sơn ông ở ác quỷ chi trùng gặm thực hạ thế nhưng hoàn toàn vô lực chống cự. Nhưng Vệ Tuân còn muốn xác định một chút, Vệ Tuân véo toái ác quỷ chi trùng. Thu đi cạn, không hề dấu hiệu, đột nhiên hướng âm sơn lão tổ mở ra tay. Dỗi mặt gần gũi triển lãm này một uông tràn ngập tử khí hắc canh. Ngươi nói tử khí, là cái này sao? Âm sơn lão tổ, hết chương.